Long huyết chiến thần, chương 165, Phúc Hải Ấn, góc truyện audio.com. Lý Phong sắc mặt có chút âm trầm, hắn và Vương Đồng liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý đối phương, đó chính là sử dụng một chiêu cường đại nhất đối chiến với chiến kỹ huyền giai cao đẳng của Doãn Mộng Giao. Chiến kỹ huyền giai cao đẳng Doãn Mộng Giao, sẽ là loại gì nhỉ? Lấy thực lực của Doãn Mộng Giao, đối chiến với hai người khác hoàn toàn không thể rơi vào hạ phong, cho nên Long Thần biết mình không có chuyện gì để làm. Vốn là định phải ra tay, bây giờ nhìn lại, hẳn là không cần đến nữa. Nhất là khi Doãn Mộng Giao thi triển ra chiến kỹ huyền giai cao đẳng, thì hắn càng không cần phải động thủ. Lúc này, Doãn Mộng Giao đối chiến cùng hai người đối phương, cũng mất một thời gian, Lý Phong và Vương Đồng thấy thế công tiếp theo của Doãn Mộng Giao là vô cùng khủng bố, tâm tình cũng đã có chút ít thấp thỏm. Đồng muội, cho dù là chiến kỹ huyền giai cao đẳng, chúng ta liên thủ hẳn là không thành vấn đề. Lúc này, ánh mắt của Doãn Mộng Giao đã lạnh như băng, một cỗ hàn khí từ trên người của nàng điên cuồng phóng thích ra, độc xà chung quanh đó đều bị dọa cho lui về phía sau, lập tức lực lượng dữ dội như vậy giống như là biển rộng sóng chiều, mênh mông mà hùng dũng. Một cỗ chân khí nhanh chóng tịch quyển bên người Doãn Mộng Giao, cụ phong vũ động. Khi Doãn Mộng Giao nhanh chóng kết ấn trên tay, chân khí hóa thành thủy lưu màu lam, điên cuồng xoay tròn trên tay nàng, giống như là một đầu giao long dưới biển sâu, phát ra từng đợt giống giận. Phong ca, chúng ta cùng tiến lên, được thập phương chân ma đạo, ngân nguyệt kiếm quang, hai đạo công kích huyền giai trung đẳng cường đại hướng Doãn Mộng Giao đi tới. Đây là hai chiêu công kích cường đại nhất của Lý Phong và Vương Đồng, coi như tại trong chiến kỹ huyền giai trung đẳng, đều là tồn tại phi thường cường hãn. Trình độ của loại chiến kỹ này căn bản không khác nhau nhiều lắm so với một chiêu cuối cùng trong phần thiên ma dương quyền là ma dương quán địa của Long Thần. Mà đúng lúc này, Doãn Mộng Giao phát động một chiêu thanh thế càng thêm lớn. Hủy thiên diệt địa Phúc Hải Ấn, cái ấn này vừa ra thiên địa biến sắc, danh tự Phúc Hải Ấn được lấy cũng vô cùng chuẩn xác, lam quang mãnh liệt giống như đại hải lãng triều, hướng đối phương ầm ầm công kích đến. Trong thủ ấn màu lam cự đại kia có ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa thập phương chân ma đạo của Lý Phong, còn có ngân nguyệt kiếm quang của Vương Đồng, tại trong quá trình đối kháng với Phúc Hải Ấn, lập tức bị chấn nát, mà thủ ấn màu lam cường hãn là vậy, ầm ầm đánh tới Lý Phong cùng Vương Đồng. Không tốt, chảy, bọn họ đều biết Doãn Mộng Giao phi thường cường đại, nhưng mà vẫn còn đánh giá thấp một chút. Cứ như vậy, cho dù là nghĩ muốn chạy trốn, là không để cho Phúc Hải Ấn khổng lồ kia trực tiếp đánh trúng bọn họ, nhưng mà dư ba thôi cũng đem bọn họ chấn cho phun ra một ngụm máu tươi, bay về phía sau. Ở thời khắc khẩn yếu quan đầu này, Lý Phong liền dùng đến thân pháp không tồi của mình, cho nên hắn bị thương tương đối nhẹ, nhưng Vương Đồng thì không giống với hắn, mặc dù là dư ba, nhưng vẫn đem nàng chấn cho trọng thương, sắc mặt trắng bệch. Ở giữa không trung, Lý Phong liền vội vàng chụp được Vương Đồng, trốn trốn tránh tránh, mới không có trực tiếp bị bắn vào trong vạn xà quật. Thấy một màn như vậy, Long Thần biết Doãn Mộng Giao đã thắng rồi, dù sao nàng cũng là đồng đội của mình, cho nên Long Thần liền thở phào nhẹ. Góc truyện audio.com, nhòm, sử dụng Phúc Hải Ấn, đánh cho Vương Đồng bị trọng thương, Doãn Mộng Giao mừng rỡ trong lòng. Hai người bọn họ đã làm ra chuyện mà nàng không cách nào nhịn được, cho nên Doãn Mộng Giao đối với bọn họ rất thống hận, hận đến nỗi người bình thường đều không thể hiểu được. Lúc này, Vương Đồng đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, còn Lý Phong thì không còn như lúc nãy, mặt khác còn muốn chiếu cố cho Vương Đồng nữa, cho nên Doãn Mộng Giao liền cắn đôi môi, thừa thắng xông lên. Bọn họ tới nơi này là để chấm dứt thắng bại đi đôi với sinh tử, ước nguyện lúc trước của Doãn Mộng Giao là muốn cho bọn họ chết, cho nên lúc này cũng không có bao nhiêu do dự. Mắt thấy Doãn Mộng Giao đã giết tới nơi rồi, Vương Đồng trọng thương liền biến đổi sắc mặt vội la lên. Phong ca, nàng đã giết tới nơi rồi, mặc kệ, trực tiếp dựa theo kế hoạch là được. Nếu là dựa theo kế hoạch hậu quả như thế nào, Lý Phong cũng không thể biết trước được, nhưng mà tình huống lúc này đây, chỉ có thể vận dụng con bài tẩy đó thôi. Mặc dù, bọn họ biết Doãn Mộng Giao có chiến kỹ huyền giai cao đẳng cường đại, nhưng không nghĩ tới nó mạnh mẽ đến loại trình độ này. Ngay cả bọn họ liên thủ cùng nhau phát ra một chiêu cường đại, đều không thể đối kháng được. Tốt, vậy thì đánh cực một lần, chưa diệt tuyệt Doãn Mộng Giao, cả đời chúng ta cũng không có một ngày sống an lành. Lý Phong lúc này, mắt lạnh thấy Doãn Mộng Giao đánh tới, khuôn mặt lộ nụ cười lãnh khốc. Tay của hắn từ từ đưa tới gần túi càn khôn của mình, ngay khi Doãn Mộng Giao còn cách hắn một khoảng chừng 10 thước, động tác của hắn vô cùng nhanh chóng, từ trong túi càn khôn lấy ra một vật, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng Doãn Mộng Giao ném tới. Đây là vật gì vậy? Vật phẩm bị ném ra là bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, Long Thần tại trong nháy mắt đó cũng không thấy rõ lắm là vật gì. Chỉ có điều, Lý Phong sau khi ném vật kia ra, liền vội vàng ôm Vương Đồng bỏ chạy ra xa. mà Doãn Mộng Giao nhìn thấy vật thể màu đen đánh tới mình, chính nàng cũng không thấy rõ lắm là vật gì. Cái đồ quỷ quái đó, ám khí, ánh mắt lãnh đạm, Doãn Mộng Giao tại trong quá trình tiến về phía trước bổ ra một trường hung mãnh, vật mà Lý Phong ném tới kia nhất thời bị phách cho nát bấy. Là một quả trứng, Long Thần và Doãn Mộng Giao liền triệt để ngẩn ngơ cả người, vật phẩm màu đen kia ước chừng lớn nhỏ bằng đầu người, dĩ nhiên là một quả trứng, lúc này quả trứng kia đã bị Doãn Mộng Giao nhẹ nhàng chém nát rồi, lòng đỏ và lòng trắng của quả trứng phun ra tung tóe, vãi đầy cả mặt đất, thậm chí còn có một chút ít dính lên trên y phục của Doãn Mộng Giao. Lúc này, nàng cũng không còn kịp chùi sạch cái đồ ghê tởm ở trên y phục. Các ngươi giở trò quỷ gì thế? Ánh mắt Doãn Mộng Giao liền trầm xuống, liền đuổi theo lần nữa, nhưng mà đúng lúc này, từ bên trong vạn xà quật từng tiếng kêu ré bén nhọn phát ra, làm cho cả vạn xà quật đều chấn động liên hồi. Chuyện gì xảy ra, vạn xà quật bỗng nhiên phát sinh biến hóa kịch liệt như vậy, Long Thần cũng nhịn không được sờ sờ đầu tóc của mình. Tất cả phát sinh đó, đều là do Lý Phong sau khi ném ra vật phẩm nhắm vào Doãn Mộng Giao. Chẳng lẽ đó là trứng rắn, Long Thần linh cơ vừa động nghĩ tới điểm này. Thế nhưng, sắc mặt của hắn biến đổi chỉ trong nháy mắt. Không tốt, Doãn Mộng Giao đánh nát quả trứng rắn kia, đoán chừng lúc này độc xà tại trong vạn xà. Cốc truyện audio.com, quật đã nghe được mùi vị của trứng bị vỡ, mới có thể làm cho vạn xà quật phát sinh chấn động như vậy, không hề nghi ngờ đã làm kinh động đến quý âm xà tinh kinh khủng kia. Cách chương.